thì đi cứu Hoa Ngữ Tiên. Lâm Bạch, chính như lời ngươi nói, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Huyền Bá người điều khiển nước lửa chi long dây dưa Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch phân thân pháp thuật. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng lấy, nhìn chằm chằm Huyền Bá. Ngươi cho rằng ngươi cái này hay cái run, thật có thể dây dưa kéo lại ta sao? Huyền Bá cười lạnh nói, ha ha, có cái gì bản lĩnh, ngươi liền thi triển ra. Hôm nay nói cái gì cũng không thể để ngươi hư thánh giáo đại sự. Bản lĩnh, ha ha, bản lĩnh không có, nhưng quả đấm có một đôi, như núi cao cao thấp quả đấm, gặp qua sao? Nếu như ngươi chưa từng thấy qua, hôm nay liền để ngươi nhìn một chút. Cổ thần kinh, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, toàn thân trên dưới tràn ngập lên tới một trận lực lượng cuồng bạo ba động. Lâm Bạch thân thể nhổ đất liền trưởng, trong nháy mắt hóa thành một tôn trăm trượng cao thấp cự nhân. Đây là Huyền Bá khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, nhìn lấy trước mặt vị này trăm trượng cao thấp cự nhân, trong ánh mắt nhịn không được toát ra kiêng kỵ. Hai cái nước lửa chi long tại Lâm Bạch chân ở giữa du chuyển, hai cái run, cũng dám ở bản thân trước mặt lỗ mãng. Lâm Bạch đột nhiên giơ chân lên trưởng, hung hăng một cước đạp xuống, ùng ùng một mảnh thanh thế to lớn tiếng nổ truyền đến. Lâm Bạch một cước đạp xuống, trực tiếp đem cái này hai cái nước lửa chi long dẫm đến thân hình nổ mạnh, hóa thành hư vô. Cái này làm sao có khả năng? Huyền Bá hoảng sợ kêu lên, cường đại như vậy, thủy hỏa long tức chú, lại bị Lâm Bạch một cước cho dẫm nát. Hết chương.